Tướng Dạ, quyển 4 chương 196, đàm phán có thể không phải chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 196, đàm phán có thể không phải chiến đấu. Ninh Khuyết nói, Yến Quốc đem Di Hải tướng sĩ Đông Bắc biên quân cung kính đưa về, Sùng Minh Thái tử đến thành Trường An thinh tội, ở trước Linh quỳ lại một đêm, chúng ta không có nhiều yêu cầu hơn nữa tiếp tục nữa. Vì biểu đạt thành ý cùng với tư thái hòa bình của đại đường ta, chúng ta đồng ý rời Hà Quốc phải đạt được địa vị trung lập vĩnh cửu. Còn nữa không, hết rồi, muốn nghe điều kiện của thần điện một chút không? Nói thật thực không muốn nghe, bởi vì thư viện và triều đình đều không thể đáp ứng. Nhưng ngươi cuối cùng vẫn là phải nghe, đã giữa trưa, ăn cơm trước đi. Ninh Khuyết bảo Diệp Hồng Ngư đổi tài quyết thần bảo, nói đến có chút làm người ta cảm khái là trong vườn mai đến nay còn đặt quần áo Diệp Hồng Ngư năm đó tắm rửa. Hai người đi đến bờ hồ Nhạn Minh, theo phía tây cầu gỗ trong mảng cỏ lau kia, đi tới trên đường, đem bọn người Liệu Diệp Thanh Tạ Thừa Vận trước cửa sân ném ở tại chỗ. Ở trên đường tùy tiện mua vài cái bánh nướng đỡ đói, Ninh Khuyết mang theo nàng tiếp tục đi hướng Nam Thành, trên đường nhìn thấy rất nhiều dân chúng chống gậy, còn nhìn thấy rất nhiều binh sĩ thương tổn tàn tật. Binh sĩ thương tổn tàn tật phần lớn là từ tiền tuyển nâng về cụt tay gãy chân, nhìn rất thê thảm, dân chúng thì vào Trường An bị thương. An, về, tất cả thành đều là người Achuyết, còm ra, nhiều người bị thương chống gây như vậy, Diệp Hồng Ngư nói, cần gì còn phải cứng rắn thảm thành như vậy, thư viện Ninh Khuyết nói. Hình ảnh tương tự, có thể giải thích khác nhau, ở thần điện các đủ để chứng minh đại đường chúng ta đã sắp không chống đỡ được, nhưng theo ý ta trái lại cái này đã chứng minh đại đường vẫn rất mạnh, bởi vì chúng ta có năng lực đem bị thương từ tiền tuyến cứu trở về. Mấu chốt nhất là cho dù đối mặt quan chủ kẻ địch đáng sợ như vậy, người đường bình thường nữa cũng dám đi chém giết với hắn. Cả thành đều là người chống gậy. Không, ở trong mắt ta những cái này không phải gậy chống, những cái này đều là đao, đao rất sắc bén. Diệp Hồng Ngư không nói nữa. Tới đầu ngõ Sư Tử Đá Nam Thành, Ninh Khuyết dừng bước. Chỗ đầu ngõ có hai cái cây to, một cây không biết là cây gì, một cây khác cũng không biết là cây gì, đang ở trong gió xuân dần dần xanh lên. Diệp Hồng Ngư hỏi, thư si đi rồi, Ninh Khuyết nói, nàng ở trong thư viện theo đại sư huynh đọc sách, Diệp Hồng Ngư nói, nếu muốn hỏi thiên đạo, há có thể để tình vây khốn. Mấy hôm trước ta vừa vặn từng hỏi vấn đề này. Ninh Khuyết đi đến dưới tàng cây, ở giữa cành cây trụi lùi tìm kiếm lá mầm màu xanh lục lại hát hiện rất khó khăn. Lúc trước chúng ta nhìn thấy hai cái cây này ở trong gió xuân xanh lên, nhưng hiện tại đi đến dưới tàng cây, lại rất khó tìm được mầm xanh. Thiên đạo tựa như xuân ý, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể nhìn gần, mà tình các loại tiểu vật của nhân gian, thì như là mầm xanh. Nhìn thấy ý trời lại không cách nào bắt giữ ý trời, chính là bởi vì ngươi không chịu đem thân thể đi thấp đến trong bụi bẩm, không chịu đem ánh mắt đặt ở giữa những vỏ cây trụi lùi khó coi đó, thiên đạo chính là việc nhỏ. Hắn nhìn phía Diệp Hồng Ngư, khẽ nhíu mày nói, ta không thể nhìn thấy trước Thanh Hạp nhị sư huynh chiến với Liễu Bạch chiến với Diệp Tô. Nhưng ngươi đã nhìn thấy, chẳng lẽ ý tưởng của ngươi vẫn không có bất cứ thay đổi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạc Thiện Mộ ô 7SUP tướng Dạ tác giả, miêu nị Diệp Hồng Ngư nhớ tới những lời huynh trưởng nói trước khi rời đi, trầm mặc không nói. Mỗi người đạo đều khác nhau, đạo của sư phụ là nghịch thiên chi đạo của ngươi lại là cái gì? Ninh Khuyết nhìn nàng nói, ngươi cả đời này rốt cuộc đang theo đuổi cái gì? Trước kia ngươi muốn đuổi kịp huynh trưởng của mình, trở thành cường giả trong đạo môn, để anh trai ngươi làm quan chủ, nhưng làm quan chủ lại có ý tứ gì? Còn không phải vẫn lưu lạc Nam Hải mấy chục năm, ngay cả chi thủ quan cũng không thể quay về sao ngươi muốn bản thân biến thành mạnh nhất, muốn vượt qua anh trai ngươi? Vậy lại có ý tứ gì? Người ta có thể là hai người biết đánh nhau nhất trên thế giới này, trong cảnh giới ngang nhau, không ai là đối thủ của chúng ta, nhưng ngươi nghĩ tới trước ta không có khả năng trở thành phu tử, ngươi cũng không thể trở nên cường đại như quan chủ, như vậy tu hành tiếp lại có ý tứ gì? Diệp Hồng Ngư nói, không phải toàn bộ mọi việc đều cần phải có ý tứ. Ninh Khuyết nói, sư phụ từng nói, chúng ta sống không phải vì có ý nghĩa, vì có ý tứ. Diệp Hồng Ngư nói, ta sống chính là vì mạnh hơn. Ninh Khuyết hỏi, ta cũng từng vô cùng khát vọng mạnh lên, bởi vì khi đó ta muốn mang theo Tang Tang sống sót, hơn nữa ta muốn báo thù cho nên ta có chấp niệm. Nhưng ngươi từ nhỏ sinh sống ở Chi Thủ Quan, sau đó đi Đào Sơn vào Thiên Dụ Viện cuối cùng vào Tài Quyết Ti cho đến hôm nay, cả đời thông thuận, chấp niệm trong lòng ngươi rốt cuộc từ đâu mà đến. Diệp Hồng Ngư bình tĩnh nguyên nhân, trở nên cường đại có thể hiểu là bản năng nào đó, giống như con kiến nhìn thấy hai cái lá xanh, nó cũng muốn lấy cái to nọ. Người tu đạo ta không có hứng thú đối với quyền lực hoặc là ích lợi loại chuyện này, nhưng ta luôn chỉ cảm thụ khi đứng ở đỉnh núi ngắm phong cảnh. phải mọi chuyện đều cần có đa Ninh Khuyết nhớ tới năm đó, mình lên núi thành công, ở đỉnh núi từng nhìn thấy mảng phong cảnh đó, lúc đó ánh sao như bậc giữa vách núi mây trôi nấn ná, xa xa ẩn hiện vài ngọn núi, đẹp đến cực điểm. Copy từ Lý Ngư, chẳng lẽ không lo, loại cảm thụ đó quả thật rất không tệ. Hắn đồng ý ý kiến của Diệp Hồng A Chú Ai, còn vẻ mặt bình tĩnh trên đường, nói có nhìn thấy khả năng loạn. Thần điện Diệp Hồng Ngư nói, ngươi lắng nội loạn, ngươi ở trong thành Trường An có rất nhiều thám tử, ngươi hẳn là rõ ràng ta tùy thời có thể giết nàng, ta chi là tạm thời không muốn giết. Rốt cuộc là không muốn giết hay là luyến tiếc giết? Diệp Hồng Ngư nói, ngươi không giết nàng, tất nhiên là bởi vì quan hệ giữa nàng cùng Kim Trướng Vương Đình, lúc trước ngươi luôn không nói đến Kim Trướng Vương Đình, xem ra ngươi đối với phía Bắc đã sớm có an bài. Ninh Khuyết nói, không có bất cứ an bài gì. Diệp Hồng Ngư nói, thần điện đối với Kim Trướng Vương Đình có lực ảnh hưởng thư viện không tưởng tượng. Ninh Khuyết nói, không phải là Trường Sinh Thiên. Năm trước lúc đi ngang qua Hoang Nguyên, đã cảm thấy có chút quái dị, sau đó bảo người ta tra xét một chút mới biết được thì ra mấy năm nay thần điện luôn ở Kim Trướng Vương Đình truyền giáo, nói tới thật là thú vị, Hạo Thiên Thắng nhãi đó cho rằng đối cái giáp ngựa thì không ai nhận ra. Diệp Hồng Ngư không ngờ hắn đã biết được chuyện này, nói. Đối với phía Bắc không có bất cứ an bài nào, lại từ chối ý tốt của thần điện, các ngươi đối với Kim Trướng Vương Đình rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Web Ninh Khuyết nói, ta đối với Kim Trướng Vương Đình chỉ có một ý tưởng. Diệp Hồng Ngư hỏi, ý tưởng gì? Ninh Khuyết nói, đem bọn họ giết sạch, nhất tên được, cách chương.